Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 594, kẻ thất bại. Được rồi, có thể, thật tốt ngồi đi. Lý Tưởng chưa từng định ở miệng tiểu bằng hữu trong tay đoạt lấy micro. Cảm tạ đi vào hiện trường bằng hữu cùng thư hữu. Lục Hoa rốt cục lại không làm việc đàng hoàng, lại không đuổi theo Đậu Đậu hỏi cái này hỏi cái kia. Bắt đầu chủ trì hiện trường buổi họp báo, Lý Tưởng có một thiên rất cảm động chuyện ngắn gọi Tịch Mịch. Nói chính là một vị cô độc lão nhân. Hiện tại cái này bản Lão Nhân Cùng Biển, nói cũng là một vị lão nhân. Lão nhân tại ngươi sáng tác bên trong là một cái dạng gì biểu tượng? Ngươi có phải hay không so sánh thiên vị lấy so sánh phi chủ lưu nhân vật chính tới giảng thuật cố sự, ví dụ như mèo, ví dụ như lão nhân? Lục Hoa hỏi, hiện trường tất cả mọi người nhìn về phía Lý Tưởng. Lục Hoa nói tới Tịch Mịch mọi người đều biết. Đây là một thiên cực ngắn đoạn văn, nhưng là ẩn chứa trong đó tình cảm cực kỳ dồi dào. Sau cùng phần cuối để người lã chã rơi lệ. Bây giờ, cái này thiên, lão nhân cùng biển, nhân vật chính vẫn là một vị lão nhân. Tất nhiên muốn cùng biển cả vật lộn. Như vậy nhân vật chính thiết lập là một vị tuổi xế chiều lão nhân. Cái này để người ta không khỏi nghi hoặc. Ngồi ở trên ghế salon lay động chân Đậu Đậu cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trứng ngốc manh mà nhìn xem nàng đại tượng ca ca. Khi nhỏ ca ca đang hỏi hắn đây, nàng dự định nếu như đại tượng đáp không được lời nói, nàng liền giúp một chút bận bịu. Đáng tiếc, Lý Tưởng không cho nàng cơ hội phát huy. Nói ra, Tịch Mịch bên trong lão nhân cùng biển, bên trong lão nhân là không giống. Biểu tượng, tại lão nhân cùng biển, bên trong, lão nhân là một cái ý nghĩa tượng trưng ký hiệu, là một người đến lão niên, nhân sinh của hắn cũng liền đi tới tuổi già. Tuổi xế chiều lão nhân thường thường sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Ví dụ như đấu tranh tinh thần, ví dụ như vĩnh viễn không chịu thua khí khái vân vân. Lục Hoa xen vào nói, vì lẽ đó, lão nhân cùng biển, bên trong lão nhân thường xuyên mộng thấy sư tử. Sư tử có cái gì ý nghĩa tượng trưng? Lý Tưởng, sư tử biểu tượng lực lượng, biểu tượng lão nhân truy cầu lực lượng cùng dũng khí đấu tranh tinh thần. Là một cái vốn nên ăn hưởng tuổi già lão nhân dũng cảm cùng biển cả tiến hành vật lộn. Loại này tinh thần càng thêm làm khó người khác đáng quý. Sân khấu bên trên màn hình lớn bỗng nhiên xuất hiện một tấm to lớn tranh minh họa. Hiện trường lập tức vang lên một trận ồn ào. Chỉ thấy màu lam xám sắc điệu xuống. Dưới biển sâu một cái to lớn hung mãnh cá lớn phảng phất muốn đâm rách màn hình lớn lao ra. Đem Lý Lao Luân tiểu bằng hữu giật nảy mình. Nàng ngồi tại ghế salon một chỗ khác, rời màn hình lớn gần nhất. Đầu này hung mãnh cá lớn phảng phất là tìm đến nàng tính sổ. Đem nàng dọa đến vô ý thức đến tránh né, vừa ngã vào ghế sofa bên trong, tay chân bay nhảy hai lần không thể, bị không nhìn được Lý Tưởng đẩy một cái mới một lần nữa ngồi dậy. Hù chết bảo bảo á, Đậu Đậu tức giận trừng mắt tấm này tranh minh họa, lập tức trừng mắt về phía Lục Hoa, đều là cái này khỉ nhỏ ca ca thả ra cá mập lớn. Đây không phải cá mập lớn, mà là bị lão nhân bắt được kim thương ngư. Đầu này kim thương ngư đỉnh lấy một cái bén nhọn cao gai nhọn, lộ ra hung mãnh vừa sợ sợ, trong miệng ghim lưỡi câu, một cái to dài tuyến kéo căng thật chặt, liên tiếp trên mặt biển một cái thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ cùng to lớn kim thương ngư lộ ra tỷ lệ vô cùng không cân đối. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bị kim thương ngư lật tung. Hình ảnh tràn đầy sức kéo. Tại này tấm tĩnh mịch màu lam xám tranh minh họa trên có một câu. Viết là, một người có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị đánh bại. Lục Hoa lại hỏi, Lý Tưởng, câu nói này làm sao tới lý giải? câu nói này có thể nói là chỉnh quyển sách tinh túy. Toàn bộ cố sự liền là tại trình bày câu nói này. Lục Hoa hỏi xong về sau, Hướng Dữ Dằn nhìn hắn chằm chằm đậu đậu nháy mắt mấy cái. Nhận đến một cái hừ lạnh, Lý Lao Luân tiểu bằng hữu ngạo kiều thu hồi ánh mắt. Lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem nàng đại tượng ca ca. Lý tưởng, nơi này có một cái gọi là hạn độ khái niệm. Cái gọi là hạn độ, liền là tiếp cận một người cực hạn. Chúng ta thường nói thất bại là cái gì? Không có đạt tới mục tiêu dự trù liền là truyền thống khái niệm bên trên thất bại. Nhưng là, có một loại người, bọn hắn trời sinh tiếp cận thất bại. Hơn nữa thường thường nhiều khi đang không ngừng thất bại. Những này người liền là không ngừng khiêu chiến bản thân hạn độ người. Bọn hắn cùng vận mệnh làm đấu tranh. Thường thường không thể không nhấm nháp thất bại quả đắng. Ta không cho rằng đây là thất bại. Trong mắt của ta, chân chính thất bại là những cái kia buông vũ khí xuống. Hướng hạn độ khuất phục người. Mấy người này mới là kẻ thất bại. Chỉ có sao với mình hạn độ bên trong người, mới luôn luôn người thắng. Loại này, người thắng, sở dĩ luôn luôn lấy được thắng lợi. Chẳng qua là bởi vì bọn họ đối thủ là sớm đã hàng phục. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản không có đầu nhập đấu tranh. Lý tưởng một phen thắng được hiện trường trận trận tiếng vỗ tay. Đậu đậu không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cũng đi theo đần độn vỗ tay. Đối Lý đại tượng lau mắt mà nhìn, cũng không biết hắn nói thứ gì tiểu miêu tiểu cẩu con heo nhỏ. Dù sao nàng là nghe không hiểu, hiện tại mọi người cho Lý đại tượng vỗ tay, xem bộ dáng là không cần tiểu tỷ tỷ hỗ trợ a. Đậu đậu không khỏi yên lòng, có chút khát nước, nhìn một chút hiện trường đám người, cảm thấy không có người chú ý nàng. Bịt tai trộm chuông giống như nhảy xuống ghế sofa, theo tới gần màn hình lớn một bên hưu thoáng cái, trượt xuống sân khấu, giống con chuồn êm con chuột nhỏ. Tỷ tỷ, sư sư sớm tại nơi đó chờ, một mực lo lắng nàng đậu đậu tỷ tỷ sẽ bị cáp cáp sách trở về. Ném ra bên ngoài, còn tốt, tỷ tỷ của nàng là chính mình chạy về tới, vừa rồi nàng lo lắng cực kỳ. Một mực tại chú ý trên đài tình huống, một khi phát hiện không ổn, nàng liền muốn cả gan xông đi lên cầu cáp cáp cho nàng mặt mũi. Không nên đánh đậu đậu, sư sư đối đậu đậu gan to bằng trời chạy lên đài. Còn nói chuyện a, bội phục không thôi, cũng hưng phấn không thôi, đổi lại là nàng, là không dám làm như vậy. Hiện tại, nàng muốn phỏng vấn nhà nàng đậu đậu. Hai tỷ muội tụ cùng một chỗ hưng phấn líu díu, một cái nhìn là một kiện cực kỳ không tầm thường đại sự, một cái cực kỳ giống phen cuồng. Đậu đậu tại cho sư sư khoác lác, sư sư cũng cảm thấy tỷ tỷ bồng bồng, cái này cũng dám lên đài đi. Sân khấu bên trên, Lục Hoa cùng Lý Tưởng đơn giản trò chuyện một hồi, tiếp lấy mời Đặng Bạch Kim Tiêu lão tiên sinh lên đài nói hai câu. Với tư cách Thẩm Dương tác hợp chủ tịch, cả nước tác hợp phó chủ tịch, Đặng Bạch Kim Tiêu tư lịch phi thường cao, đã rất lâu không có dự họp qua người khác sách mới buổi họp báo. Lần này tới tham gia Lý Tưởng, không phải là bởi vì Lý Tưởng lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng, mà là hắn đối Lão Nhân Cùng Biển quyển sách này thực sự là yêu thích không buông tay. Lý Tưởng rất sớm đã đem quyển sách này thử ấn bản đưa một bản cho hắn. Không chỉ có là hắn, Thẩm Dương tác hợp những cái kia lão tiên sinh mỗi người một bản. Vì lẽ đó bọn hắn có nhiều thời gian đến đọc phẩm vị quyển sách này. Có, Ta Là Mèo, Vết Xe Đổ. Mọi người đối Lý Tưởng cuốn thứ hai tiểu thuyết đều ôm lấy cực lớn chờ mong. Sự thật cũng không có để bọn hắn thất vọng. Không chỉ có không có thất vọng, hơn nữa tràn đầy kinh diễm, không giống với Ta Là Mèo, vui cười khôi hài bén nhọn. Lão Nhân Cùng Biển càng thêm mượt mà trầm hồn, giống một màn thời đại chính kịch, đường đường lo sợ không yên, để người tin phục. Đặng Bạch Kim Tiêu nói đến cuối cùng, nói ra, ta đối Lý Tưởng có ba cái không cùng giai đoạn ấn tượng. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn văn chương là Yêu Quý Sinh Mệnh. Khi đó ta cho rằng Lý Tưởng là một vị siêu quần bạt tụy thanh niên tác gia. Hiện trường tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Theo Đặng Bạch Kim Tiêu trong miệng nói ra lời như vậy thật khó đến. Đối Lý Tưởng đánh giá phi thường cao. Về sau, ta xem hắn, ta là mèo. Đổi mới ta đối với hắn ấn tượng. Cảm thấy Lý Tưởng là hoa hạ trước sau 10 năm ưu tú nhất thanh niên tác gia. Hiện tại, ta xem, lão nhân cùng biển. Cảm thấy Lý Tưởng tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn sẽ là hoa hạ đương đại không tầm thường tác gia. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.